Chương 1115, cái này là bực nào phách lối. Biệt thự ầm vang sụp đổ động tinh hấp dẫn không ít người. Trong đó lấy lao sư cầm đầu. Làm những lao sư kia chạy tới thời điểm, liền thấy biệt thự bên này người quản lý kinh khủng nhìn xem một cái nam nhân. Thuận lấy bo nở họ ánh mắt nhìn lại, đám người liền thấy Đông Lâm bên mặt. Mặc dù là như vậy một tấm bên mặt, có thể tại đế đô trường học làm lao sư người, một cái kia không phải cường đại gia tộc người. Chủ thần bên người chiến long Đông Lâm giống như dạ sát cùng Chu thần chi danh một dạng, nguyệt chi giới không có người không biết Đông Lâm cái tên này. Muốn nói không biết cũng có, cái kia chính là không hiểu chuyện hài tử cùng vừa ra đời hài nhi chỉ là Đông Lâm đại nhân tại sao lại ở chỗ này từ sau khi trở về, Đông Lâm đại nhân vẫn tại đảo Thần Long, không hề rời đi đảo Thần Long. Rời đi bây giờ đảo Thần Long không nói, trả lại đế đô trường học kiếm chuyện. Nhìn hiệu trưởng biệt thự liền biết là Đông Lâm đại nhân hủy. Chỉ là hiệu trưởng đến cùng làm sao chọc tới Đông Lâm đại nhân thế mà đem Đông Lâm đại nhân từ đảo Thần Long chiêu đến đây Đông Lâm đại nhân. Phó viện trưởng Bạch Nguyên không có ở đây, liền từ một tên khác quản lý lao sư đi tới. Đông Lâm quay đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn lao sư kia một chút. Đối lên Đông Lâm con mắt màu vàng óng, người quản lý tức khắc dùng mình một cái lạnh, quá lạnh, giống như là vạn năm không thay đổi hàn băng. Dù cho lại sợ hãi Đông Lâm, chuyện bây giờ như vậy nháo, QNZ phải hỏi rõ ràng nguyên nhân. Bằng không thì toàn bộ đế đô trường học cũng có thể sẽ bị Đông Lâm đại nhân phá hủy. Nghĩ tới đây, lão sư kia lớn gan hỏi, Đông Lâm đại nhân, hiệu trưởng gần nhất có một số việc không có ở đây, ta thay xử lý trường học sự tình, không biết Đông Lâm đại nhân vì sao lại đột nhiên đến ta đế đô trường học hủy hiệu trưởng nơi ở. Đông Lâm nghe vậy, ngước mắt nhìn xem lão sư kia. Từng chữ nói ra, tại ta đảo Thần Long lớn lên hài tử, tại các ngươi hiệu trưởng trong tay mất tích, đứa bé kia hiện tại vẫn chưa về, ta xem như đảo Thần Long chủ nhân, hài tử ở chỗ này mất tích, đến. Muốn một đáp án, là cực kỳ hợp lý sự tình, chỉ là các ngươi hiệu trưởng tựa hồ biết mình không thể cho ta hài lòng đáp án, tránh không gặp, hiệu trưởng đều không thấy, người hiệu trưởng này nơi ở QNZ cũng không cần phải tồn tại. A Đông Lâm lời nói, rất bình thản. Lại cho người ta một loại phách lối cảm giác. Hiệu trưởng không có ở đây, hiệu trưởng nơi ở cũng không cần phải tồn tại. Cái này là bực nào phách lối. Đảo Thần Long hài tử cái kia người quản lý lao sư nhíu nhíu mày lại, nhìn về phía Nguyệt Bạch thủ hạ trực hệ người quản lý, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Mấy cái kia người quản lý nghe vậy, nhìn Đông Lâm một chút, mở miệng nói ra, 4 ngày trước hiệu trưởng để cho chúng ta đi mang một cái Thiên Hồ Viện ban một học sinh tới. Chỉ là người học sinh kia qua đến sau đó, không biết xảy ra chuyện gì, một mực không đi ra, sau đó Đông Lâm đại nhân liền đến bọn họ lúc trước u. NG không nghĩ tới mang người học sinh kia thế mà cùng Tiêu Manh Manh quan hệ tốt như vậy, Tiêu Manh Manh trong cơn tức giận thông chi Đông Lâm đại nhân. Mà Đông Lâm đại nhân cu NG đổi mới bọn họ nhận thức độ, vì như vậy một cái học sinh, thế mà thực rời đi đảo Thần Long, đích thân đến đế đô. Bọn họ hiện tại cũng không biết nên nói những gì. Mặc dù là hiệu trưởng thủ hạ trực tiếp người quản lý, có thế hiệu trưởng bình thường chỉ là để phân phó bọn họ làm một ít chuyện, giống hắn muốn đi chỗ nào, muốn làm gì loại chuyện này bình thường không nói cho bọn hắn biết. Cho nên người học sinh kia đến cùng đi địa phương nào, bọn họ cũng không biết, dù sao lúc ấy chỉ có người học sinh kia một người tiến nhập lầu 3.